Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 873, chương 874, thi thố tài năng. 50 vạn không may điểm. Chính mình còn ở nơi này sợ hãi rụt rè sử dụng loạn tâm chú. Thật sự là quá thẹn với hệ thống. Như vậy chính mình còn sợ cái cầu a? Chính là đi theo đối phương làm. Đây không phải muốn tới chính mình thi thố tài năng thời điểm. Trương Dương nhìn người ở dưới đài, sờ sờ cái mũi, nghĩ tới những thứ này không may điểm đều là từ trên người bọn họ thu hoạch được. Thở dài một hơi, những này người cũng chính là đáng thương. Thế nhưng cả đám đều xui xẻo như vậy. Kimiaki Inoue ngoài miệng một lần nữa phủ lên tươi cười. Lại phát hiện như vậy cười đến so với chính mình còn muốn sán lạn. Trong lòng nhất thời có chút hoảng hốt. Bởi vì cái này ra hỏa tiểu để cho chính mình đều có chút không thoải mái. Bắt đầu đi. Trương Dương cười xong về sau, đối Kimiaki Inoue nói, cười đến như vậy sán lạn là bởi vì chính mình nhanh thua sao? Kimiaki Inoue vung tay một cái, ra hiệu làm chia bài chia bài. Trương Dương khoát khoát tay nói, ta chỉ là không muốn cùng ngươi tiếp tục chơi, chuẩn bị tại sớm một chút kết thúc. Kimiaki Inoue nghe nói như thế, theo lỗ mũi phát ra một hồi xem thường tiếng hừ nói. Liền biết nói mạnh miệng, ngươi tin hay không át chủ bài ngươi không bằng ta lớn. Trương Dương chỉ vào tờ thứ nhất át chủ bài, cười hì hì nói, tờ thứ nhất át chủ bài phát xuống đến, quân dân bờ giếng thu hoạch được một tấm Xbic A. Hắn cầm lấy chính mình Xbic, nhìn Trương Dương nói, ta chỗ này đều có một chương A, ngươi có cái gì có thể so ta đại? Đám người cũng hít một hơi khí lạnh. Tại toa cáp bên trong, A đã là lớn nhất. Trừ phi, Trương Dương át chủ bài lộ ra đến về sau, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Hồng tâm A, lại là hồng tâm A. Cái này cần bao nhiêu năng lượng xác suất A? Như thế nào? Có thể như vậy? Kimiaki Inoue lắp bắp nói, ngươi có phải hay không chơi bẩn? Trương Dương nhún vai nói, ngươi cái kia mắt thấy đến ta chơi bẩn rồi. Đúng đấy, ngươi cái kia mắt thấy đến quạ đen tiên sinh bật hack. Không nên ngậm máu phun người, nói chuyện phải để ý chứng cứ. Kimiaki tiên sinh, nơi này là ta Tường Thiên hội sở, bất kỳ người nào chơi bẩn, chúng ta cũng sẽ không nhân nhượng. Đỗ Tường Thiên thính đến lời này, hai tay tựa ở phía sau, đứng thẳng lên thân thể, đối Kimiaki Inoue nói. Trương Dương nghe nói như thế, theo trong đáy lòng cười ra tiếng, đối phương đây là có ý tứ, trước đó còn cho chính mình ám chỉ, hiện tại còn nói ra gian lận bài bạc tuyệt đối không nhân nhượng. Đang đánh cược người xem ra, gian lận tuyệt đối là tối kỵ, tất cả mọi người là tại thông qua bản lãnh, thông qua vận khí đến đánh bạc, mà không phải thông qua một ít tà môn ma đạo. Hết thảy chỉ cần là đánh bạc người, đối gian lận hai chữ đều là đặc biệt mẫn cảm. Trương Dương không nghĩ tới Kimiaki Inoue một câu nói như vậy, vậy mà liền chọc giận nhiều người như vậy. Kimiaki Inoue nhìn thấy người chung quanh một đám lên cơn giận dữ, cũng biết mình nói sai. Nếu là tại cái khác trường hợp, hắn cũng liền nói xin lỗi. Thế nhưng là ngay trước như vậy một đám dã man nhân, hắn do dự thật lâu, cuối cùng chỉ là hừ một tiếng. Người phía dưới vừa nhìn đối phương thái độ này, lại muốn tiếp tục mắng. Trương Dương vội vàng khoát khoát tay, ra hiệu khiến cái này người không nên nói nữa. Như vậy đi, ta từ hiện tại tay không tại tiếp xúc bài. Trương Dương giơ lên, cùng chính mình bả vai cân bằng. Ngươi tin hay không? Tiếp theo lá bài, vẫn là ta lớn hơn ngươi. Nghe nói như thế, Kimiaki Inoue cũng không xác định đứng lên. Ta muốn đi thay người đến chia bài. Kimiaki Inoue nhìn thoáng qua chia bài nói, cái kia chia bài nghe xong, mặt liền đỏ bừng lên, tức giận nhìn hắn chằm chằm quát. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi là thời điểm hỗ trợ gian lận. Gian lận hai chữ này đang đánh cược giới cũng không phải tùy tiện nói. Rất sớm trước kia, chỉ cần gian lận, ít bị chặt rơi ngón tay. Nếu như ngoan nhân lời nói không chừng đều sẽ chặt rơi hai tay hai chân. Nếu như trọng tài hiệp trợ gian lận, cũng có thể sẽ bị cừu nhân truy sát chí tử. Mà tới được hiện tại, những này truyền thừa tập tục vẫn luôn không có vứt bỏ. Đặc biệt là trọng tài, nếu như hiệp trợ gian lận, nửa đời sau ngươi cũng không cần qua. Có thể có khả năng đánh bạc phần lớn đều là người có quyền thế. Không chỉnh chết ngươi, sở dĩ vừa rồi Kimiaki Inoue tại nói cái này chia bài chơi bẩn thời điểm. Cái này chia bài mới có thể như thế kích động, tại yêu cầu thay người. Kimiki Inoue căn bản không có quan tâm cái này chia bài đại hống đại khiếu. Chỉ vào trong đám người vừa rồi cái kia phim hoạt hình mặt nạ nam tử nói. Chính là hắn, nam tử kia vừa rồi liền nhìn ra đối phương căn bản liền sẽ không đánh bạc. Gian lận loại này độ khó cao thao tác liền cùng không cần nói. Có thể, bất quá có một cái yêu cầu. Trương Dương nghe được hắn muốn đổi người, cũng không phản bác, làm cho đối phương thua, liền làm hắn thua tâm phục khẩu phục. Ngươi nói, Kimiaki Inoue không thèm để ý chút nào. Nếu như ta thắng ngươi, ngươi liền muốn hướng cái này chia bài xin lỗi. Trương Dương chỉ vào bên người chia bài nói. Quả đen tiên sinh, chia bài nhìn thấy Trương Dương đối với chính mình. Trong lòng không khỏi cảm động đứng lên. Trương Dương có chút khoát tay. Đối Kimiaki Inoue nói. Năm cục ba thắng thế nào? Kimiaki Inoue nghe được câu trả lời này. Cười ha ha nói. Kia là ngươi thắng, nếu như ngươi phải thua làm sao bây giờ? Trương Dương nghe nói như thế, nhếch miệng lên, cái này không cần ngươi lo lắng, ta là sẽ không thua. Nghe được Trương Dương nói như vậy, người ở dưới đài một tràng thốt lên. Trương Dương hướng về mang theo phim hoạt hình mặt nạ nam tử phất phất tay. Làm hắn đi tới. Sau đó lại để cho chia bài đi đổi một bộ bài trực tiếp ném cho Kimiaki Inoue nói. Ngươi nhìn một chút, không có vấn đề gì. Chúng ta liền bắt đầu đi. Kimiaki Inoue mở ra bài nhìn một phen. Sau đó ném cho cái kia phim hoạt hình mặt nạ nam tử nói. Tẩy bài chút đi. Nam tử hừ một tiếng nói. Chí ít không cần ngươi dạy. Nhìn thấy Kimiaki Inoue bị một câu đổi đến á khẩu không trả lời được. Trương Dương cũng cười ra tiếng. Hơn nữa đối cái này phim hoạt hình nam tử càng là nhiều hơn mấy phần hào cảm. Bắt đầu đi, Trương Dương nhìn nam tử nói. Nam tử ư một tiếng. Bắt đầu học theo phát mấy chương bài. Trương Dương tờ thứ nhất át chủ bài so với đối phương nhỏ hơn. Lần này đến phiên Kimiaki Inoue, hắn cười một cái nói, xem ra nữ thần may mắn không ở bên cạnh ngươi. Trương Dương nhìn chính mình một chương tiểu tam, nói là nói, cái này cũng không nhất định, nói không chừng ta chỉ có một chương đối ba, mà ngươi thì là tán bài đâu. Khấu trừ 50.000 không may điểm, Trương Dương nghe được hệ thống một, chút liền khấu trừ chính mình viết 1/10. Nói rõ đối phương về sau bài xác thực lớn hơn mình. Thế nhưng là tại vừa rồi hệ thống nhắc nhở về sau. Liền không đồng dạng, Kimiaki Inoue nghe nói như thế. Hừ một tiếng, hoàn toàn không thèm để ý đối phương nói cái gì. Hắn còn cũng không tin chính mình có thể toàn bộ cầm tới tán bài. Theo lá bài từng chương phát xuống đến, Kimiaki Inoue sắc mặt càng ngày càng khó coi. Bài của hắn mặc dù cũng không tệ, thế nhưng tất cả đều thuận không nổi. Thế nhưng thật là tán bài. Người nói này nếu là không có chơi bẩn ai sẽ tin tưởng. Chẳng lẽ lại đối phương có thấu thị? Kimiaki Inoue lại liếc mắt nhìn mang theo phim hoạt hình mặt nạ nam tử. Trong lòng nổi lên nói thầm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.